Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, thu hoạch. Chu Hạo đâu? Ngoặc kép, Trương Kiền hỏi. Hắn thân là thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, tự nhiên có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng thời khắc nhìn chằm chằm bảng danh sách. Chu Hạo hiện tại thứ tự ở vào thứ 29 tên. Làm sao lại như thế, dựa vào sau? Ngoặc kép, Trương Kiền cau mày, nói, đem Chu Hạo video cho ta điều ra tới. Rất nhanh, thứ 21 bức họa xuất hiện. Trong tấm hình, một người đứng vững, sau người còn có rất nhiều biến dị động vật. Đây là tại linh hồn nô dịch. Ngoặc kép, Trương Kiền bên cạnh Lý Nhất Hàng nhìn xem video, hơi lộ ra ngạc nhiên nói, này Chu Hạo thật đúng là không nóng không vội, đã nô dịch nhiều như vậy biến dị động vật, coi như thứ tự rơi xuống, cũng không để ý chút nào. Hắn hẳn là mong muốn tranh đoạt đệ nhất. Trương Kiền trong nháy mắt hiểu rõ Chu Hạo dự định, lông mày giãn ra, cười nói, làm như vậy có phong hiểm, hơi vô ý, khả năng liền đệ nhị đều không nhất định đạt được. Thế nhưng nếu như hiệu quả tốt, Trần Lãng hạng nhất vị trí đã có thể giữ không được. Hiện tại đã ngày thứ 7, đoán chừng Chu Hạo nhanh điều động biến dị động vật đại quân chiến đấu a. Ngoặc kép, Lý Nhất Hàng cười nói, chờ đi, xem Chu Hạo cuối cùng thứ tự như thế nào, có thể hay không cho chúng ta kinh hỉ. Trương Kiền nói, sau đó Trương Kiền lại là hỏi, còn có hay không mặt khác năng lực chiến đấu kinh người nguyên khí giả xuất hiện. Đây chính là thiên tài doanh thành lập tới nay lần thứ nhất đấu vòng loại. Điều kiện tương đương nhau khảo nghiệm năng lực chiến đấu. Nói như vậy, tại đây đấu vòng loại bên trong trổ hết tài năng, đều là thiên tài chân chính, có thể đem mình học chuyển hóa làm thực lực chân chính. Thành tựu tương lai cũng không kém được đi đâu, cho nên rất nhiều thế lực đều chú ý tới. Trọng lực khu vực, Chu Hạo đứng vững, thu hồi linh hồn của mình gợn sóng. Con thứ 100 biến dị động vật nô dịch thành công. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia nụ cười. Trước người hắn, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là biến dị động vật. 7 ngày thời gian, hắn tìm kiếm khắp nơi khu vực, đánh giết biến dị động vật, đồng thời linh hồn nô dịch cuối cùng một con. 7 ngày tích lũy, số lượng cuối cùng đạt cho tới bây giờ mức độ. Hiện tại đoán chừng đi đến linh hồn của ta nô dịch hạn mức cao nhất rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được linh hồn của mình. Hắn vị trí trọng lực khu vực bên trong, linh hồn nhận lấy một chút áp chế, cho nên nô dịch biến dị động vật có hạn mức cao nhất. Còn thừa lại 3 ngày, vừa vặn có khả năng vây công những cái kia cỡ lớn biến dị động vật bầy. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lánh quang, nô dịch biến dị động vật. Hắn tự nhiên là tìm kiếm 10 cái trong vòng cỡ nhỏ biến dị động vật bầy. Bởi vì linh hồn nô dịch cần thời gian, mà lại không thể nhận quá lớn quấy nhiễu, cho nên hắn chỉ có thể đem hắn đánh giết. Nô dịch cuối cùng một con, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cỡ lớn biến dị động vật bầy. Có mấy chục cái, gần 100 con, thậm chí mấy trăm con tụ tập tại cùng một chỗ. Dùng Chu Hạo thực lực, đối mặt gần 100 con tụ tập biến dị động vật hết sức khó đối phó. Đối mặt mấy chục cái có rất lớn nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại hắn có cơ hội. Thứ tự đã rơi xuống đến 30 tên rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo lấy ra nguyên khí giả điện thoại, nhìn về phía thứ tự của mình. Cuối cùng mấy ngày, nhìn một chút ta có thể đi đến một bước nào. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt tràn đầy chiến ý. Chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại là bội thu thời điểm. Hiu, Chu Hạo thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một nơi lao đi. Sau lưng của hắn, 100 cái biến dị động vật đi sát đằng sau. Đi tới hơn một giờ, Chu Hạo ngừng lại, thả chậm cước bộ của mình. Tại phía trước cách đó không xa, có 40 mấy chỉ biến dị động vật tụ tập. hiện tại, từ từ đưa chúng nó bao vây. Chu Hạo tâm niệm vừa động, sau lưng 100 cái biến dị động vật cấp tốc hướng phía các nơi địa phương tiến lên. Chờ đến một nơi thời điểm, Chu Hạo trực tiếp đi ra, giống, ngoặc kép, trong nháy mắt, rất nhiều đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau đó, này chút biến dị động vật toàn bộ hướng về Chu Hạo kéo tới. Tại chúng nó sau khi xuất hiện, mặt khác phương vị cũng đều có biến dị động vật cấp tốc xuất hiện. Cùng này chút biến dị động vật chiến đấu ở cùng nhau. Mà lại là hai cái biến dị động vật vây công một con biến dị động vật. Có rất nhiều ba cái vây công một con. Chu Hạo đứng vững, linh hồn tản mát ra. Chú ý đến chung quanh chiến đấu tình cảnh. Một chỗ khu vực, một con biến dị báo săn cực kỳ cường đại. Tốc độ kinh người, sắc bén răng mong muốn cắn xé Chu Hạo khống chế biến dị động vật. Oanh, Chu Hạo linh hồn chùm sáng phát động, giống như là một đạo mũi tên nhọn trực tiếp đâm vào này biến dị báo săn trong cơ thể. Biến dị báo săn động tác lập tức chậm lại, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn thân thể trực tiếp bị hai cái biến dị động vật cắn được. Sau đó lập tức xuất hiện hai đạo vết thương thật lớn. Chu Hạo thân ảnh bạo động, cấp tốc đánh tới, đi tới biến dị báo săn bên người, sử dụng Lang Vân đao, trực tiếp xẹt qua hắn cổ họng. Biến dị báo săn vùng vẫy mấy lần, thân thể khổng lồ liền rơi xuống đất, rất nhanh mất đi sinh mệnh khí tức. Chu Hạo khống chế hai cái biến dị động vật lại là gia nhập vào mặt khác chiến đoàn bên trong. Mà Chu Hạo thì là đang quan sát mỗi một trận chiến đấu. Của hắn linh hồn công kích cơ hồ bỏ qua cự ly. Nơi nào biến dị động vật lớn mạnh một chút, hắn liền công kích linh hồn, sau đó cấp tốc đi tới đánh chết. Không đến 10 phút đồng hồ, mặt đất lên một mảnh vết máu. Ngoài ra còn có 40 mấy chỉ biến dị động vật thi thể. Mà Chu Hạo cùng hắn 100 cái biến dị động vật đứng chung một chỗ. Này chút biến dị trên thân động vật cơ hồ không có bao nhiêu vết thương. Ban đầu nơi này biến dị động vật thực lực đều giống nhau. Hai cái vây công một con chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tăng thêm Chu Hạo công kích linh hồn phụ trợ, tự nhiên rất khó chịu trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn, ta liền đánh giết 40 mấy chỉ biến dị động vật. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn là hồn thú sư, mặc dù mạnh mẽ, nhưng là đồng thời cùng nhiều như vậy cùng hắn thực lực giống nhau biến dị động vật chiến đấu. Hơi vô ý, khẳng định có nguy cơ to lớn, dù sao hắn linh hồn không có khả năng đồng thời công kích nhiều như vậy biến dị động vật. Bất quá tăng thêm hắn biến dị động vật quân đoàn, rất dễ dàng làm được, so ta tưởng tượng hiệu quả muốn tốt. Hiện tại ta săn giết tốc độ tuyệt đối vượt xa mặt khác nguyên khí giả. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía thứ tự của mình, đánh giết 40 mấy chỉ. Hắn bài danh theo 30 trực tiếp đạt đến 28. Đi tới hai tên, tiếp tục đi vây công. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Chỉ 7 ngày trước hắn đi đến rất nhiều nơi. Biết những địa phương nào có rất nhiều biến dị động vật rình rập. Thời gian tiếp tục trôi qua, mà Chu Hạo tên lại đang nhanh chóng tăng lên. Tại ngày thứ 7 ban ngày qua đi, kỳ danh lần đi tới tên thứ 19, lần nữa tiến nhập 20 người đứng đầu bên trong. Bất quá ban đêm thời điểm, Chu Hạo lại đem tốc độ thả chậm một chút. Ban đêm hắn đem chính mình biến dị động vật trong quân đoàn một chút thụ thương hơi nặng một chút. Đánh giết, sau đó lại đơn độc đi săn giết những cái kia tiểu đoàn thể biến dị động vật. Đồng thời cố gắng nô dịch cuối cùng một con. Bởi vì ban đêm hắn thị lực có hạn, rất khó chuẩn xác giám sát đến mỗi một chỗ tình cảnh. Đến ngày thứ 8 buổi sáng, Chu Hạo thứ tự vừa vặn ở vào tên thứ 20. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.